Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432. Chương 432. Biết ăn nói Cao vương gia. Lưu Thái Úy cười lạnh nói: "Bệ hạ dạy bảo, chúng ta tự nhiên ở trong lòng, nhưng nếu là biết nói tiếng người liền muốn dùng người đãi chi? Vậy ta nuôi trong nhà kia mấy cái biết nói chuyện bát ca, chẳng phải là cũng được rồi?" Cao Lê cười hắc hắc, nói: "Kia Lưu Thái Úy, ngươi tốt nhất đừng đi ra lưu điểu. Ta khẳng định mệnh người nhà của ta tại ngươi cổng chờ lấy. Chỉ cần ngươi mang theo lồng chim ra, ta liền lập tức để người dùng roi quất ngươi ra chim. Đại không được ngươi thả chim ra đánh ta chứ sao? Ta không biết ngươi nghĩ như thế nào. Dù sao nếu như là nhà ta hơn 100 lỗ hổng người bị cái con lừa đá răng rơi đầy đất, ta ước gì chuyện này mau chóng tới đâu." Lưu Thái Úy nói: "Ngươi khẳng định ước gì mau chóng tới. Dù sao cũng là ngươi dung túng nhà ngươi gia súc hành hung." Cao Lê nói: "Vậy ngươi ra gia súc hành hung không coi là thôi." Lưu Thái Úy sững sờ: "Nhà ta gia súc lúc nào hành hung rồi?" Cao Lê nói: "Cái này dùng roi rút nhà ta đáng yêu nhỏ con lừa gia súc." Lưu Thái Úy nói: "Kia là người, đây không phải là gia súc." Cao Lê: "Người cùng súc sinh khác nhau, là ngoại hình, vẫn là tư duy." Lưu Thái Úy nói: "Ta là người." Cao Lê khinh thường nói: "Ngươi là người, người biết lễ nghĩa liêm sỉ, biết tốt xấu, hiểu tiến thối, ngươi hiểu không? Ngươi có sao?" Lưu Thái Úy nói: "Ta chính là Thái Úy. Bệ hạ khâm điểm, ngươi nói ta có hay không?" Cao Lê nói: "Như tâm vô thiện niệm, chỉ biết ném ra ngoài bệ hạ tới chèn ép người khác. Cùng sơn giã ở giữa súc sinh có gì khác biệt? Loại này đạo lý, Lưu Thái Úy hiểu không?" Lưu Thái Úy cười lạnh không đáp: "Ngươi hiểu không?" Cao Lê lại hỏi, Lưu Thái Úy y nguyên không đáp: "Ngươi hiểu sao?" Cao Lê đều nhanh đem mặt mình dán tại Lưu Thái Úy trên mặt: "Ta không hiểu, ngươi có thể như thế nào?" Lưu Thái Úy bị chọc giận. Ba, Cao Lê một bàn tay đánh vào Lưu Thái Úy trên mặt, nói: "Điểm ấy dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu. Trong mắt ta, ngươi chính là súc sinh. Nếu là súc sinh, y theo Lưu Thái Úy ý tứ, bị quất mặt cũng không có gì không đúng a." Lưu Thái Úy được, hắn bị tại chỗ đánh được. Vũ quốc khai quốc đến nay, ngày trước hoàng đế mặt tại triều đình phía trên ẩu đả không phải là không có qua. Chỉ bất quá ít càng thêm ít, bình thường phải can hệ trọng đại chưa thể đạt thành nhất trí. Song phương tranh luận kịch liệt mấy ngày, cuối cùng không cách nào thuyết phục ai. Kết quả động thủ, mà lại, đều là những này văn nhược quan văn, chưa bao giờ có quan võ động thủ tiền lệ. Mà bây giờ, danh xưng là Yến Nam Vương Cao Lê, vậy mà ngay trước hoàng đế và văn võ bách quan trước mặt, trực tiếp rút Lưu Thái Úy một cái miệng rộng tử. "Ngươi, ngươi dám đánh ta?" Lưu Thái Úy khóe miệng mang huyết, hắn đều kinh, làm nhiều năm như vậy quan võ, hắn đời này lần thứ nhất thụ thương, vậy mà tại trên triều đình bị Cao Lê cho quất một cái tát. "Bệ!" Lưu Thái Úy vừa muốn mở miệng, Cao Lê lại càng lớn tiếng hô: "Đường đường Thái Úy, quan võ đứng đầu, ta rút ngươi một cái miệng rộng tử, ngươi phản ứng đầu tiên vậy mà là hô bệ hạ cáo trạng. Hẳn là ngươi vẫn là hoàng khẩu tiểu nhi, đánh không lại liền muốn giao ra trưởng sao? Ngươi quân nhân huyết tính đâu? Chiến sĩ tôn nghiêm đâu? Hẳn là nhiều năm trà trộn ở trong quan trường, quên chính mình kỳ thật chủ yếu chức trách là bảo vệ quốc gia rồi." Lưu Thái Úy giận không kềm được, bản thân hắn tu vi không thấp, nếu là bình thường, nơi nào sẽ dạng này? Nhưng vừa vặn Cao Lê một cái tát kia xuống dưới, Lưu Thái Úy lại cảm giác chân khí trong cơ thể vậy mà nửa điểm đều đề lên không nổi. Đương triều phía trên ai không biết Cao Lê năm đó có cái phong mạch hái hoa nhỏ lang quân danh Hiểu, rõ ràng chính là hắn âm thầm giở trò quỷ. Đánh giám, bệ hạ, cái này Yến Nam Vương không chỉ động thủ ẩu đả thần, càng sự tình lối ra nói xấu. Bây giờ ta Vũ Quốc quốc lực hưng thịnh, thiên hạ thái bình, có thể thần không dám có nửa điểm lười biếng. Sự tình tất tự thân đi làm. Ngược lại là Yến Nam Vương ngươi, ỷ vào chính mình có chút công lao, dám ở trên triều đình như thế làm càn, chẳng lẽ không đem bệ hạ để vào mắt? Lưu Thái Úy quát, ta đương nhiên có công lao. Công lao của ta đều là chính ta thật đánh ra tới. Xin hỏi Lưu Thái Úy, năm đó Độc Cô Gia phản đảng một đường Bắc Thượng thời điểm, ngươi ở đâu? Lúc trước Bắc Địa hùng yêu tàn phá bừa bãi thời điểm, ngươi ở đâu? Đông Hải sao sao loạn thời điểm, ngươi lại tại đây? Cao Lê quát, ta khi đó sớm đã chỉnh bị quân đội, chỉ đợi bệ hạ ra lệnh một tiếng, liền đi đến xa trường, muôn lần chết không chối từ. Lưu Thái Úy quát, mà ta không có chờ đến mệnh lệnh của bệ hạ, chính ta liền giải quyết bọn hắn. Cái này gọi chủ quan có thể động tính, ngươi hiểu không? Nói ngươi tại triều đình phía trên dạo chơi một thời gian lâu, người đều biến thành lão quan cao, nếu là có cái năng lực kia, còn cần đến bệ hạ phân phó. Chỉ sợ là ngươi không có cái năng lực kia, đến trên chiến trường cũng là trốn ở người hầu đằng sau run lẩy bẩy thôi. Cao Lê cười lạnh nói, bệ hạ. Lưu Thái Úy chuyển hướng hoàng đế, bệ hạ. Cao Lê cũng đồng thời chuyển hướng hoàng đế, như Lưu Thái Úy như vậy người, thần nhất hiểu, phàn nàn là hắn tối cường năng lực, quán chiến thuật, quán đãi ngộ, quán trời, quán điệu nguyên không khí, quán đồng liêu, quán quân y, quán song chiến hữu, quán sân bãi, nói liền không có hắn không được, một làm liền cách nhi cái rắm. Đầu đường ẩu đả bất quá cái rắm lớn một chút sự tình. Hắn đánh trước nhà ta con lừa phản kích, sự thật rõ ràng, quá trình đơn giản, làm tới quan phủ đi, nên phán liền phán, nên phạt liền phạt. Nhà ta kia nhỏ con lừa bản tính tình cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn. Cửa thành quân sĩ nói muốn đem nó làm thành thịt lừa hỏa thiêu nó cũng không tức giận. Lúc đầu đã đứng ở một bên cho các ngươi nhường đường. Chỉ là bởi vì thân thể của mình khổng lồ, không có khả năng toàn bộ tránh ra. Các ngươi quấn một chút cũng chính là kết quả người gia đình kia không nói hai lời, đưa tay chính là một roi quất tới. Hơn nữa còn là tại trước công chúng, trước mắt bao người, nhà ta con lừa sẽ nói nhân ngôn. Lúc đầu đã tự giới thiệu, hắn là nhà ta con lừa. Có thể ta nghe nói, người gia đình kia đối ta cái này Yến Nam Vương Phi thường khinh thường, đưa tay liền rút, nhà ta con lừa bất quá là phòng vệ chính đáng thôi. Ngươi nếu là nói ta dung túng, đó chính là ta dung túng. Vô luận là Lê Trang, vẫn là Yến Nam, ta đối tất cả mọi người như vậy căn dặn, vô luận là ai, cũng không thể tùy tiện khi dễ chúng ta. Ta ở nhà nói như vậy, ở ngay trước mặt ngươi cũng nói như vậy. Ngươi rút nhà ta con lừa, bị nhà ta lừa đá chết đều là đáng đời. Ngươi nếu là không phục, lần sau có thể thử lại lần nữa. Lưu Thái Úy phát hiện, hắn đây quả thật là đụng tới cọng rơm cứng. Miệng hắn lúc mở lúc đóng, vậy mà hơn nửa ngày không nói ra một câu. Hậu phương mấy cái ngự sử đồng thời đi ra, cao giọng nói, bệ hạ, Yến Nam Vương Cao Lê gào thét triều đình, ẩu đả người khác, xem kỷ luật như không, còn mời bệ hạ hàng chỉ trọng phạt, nếu không cái gì. Cao Lê xoay người lại, dù trên mặt tiếu dung, lại dọa mấy cái kia ngự sử nhảy một cái, nghe phong phanh nói sự tình, vốn là giám sát bách quan, chỉnh lý triều cương, có thể một đầu con lừa đầu đường ẩu đả cũng đáng các ngươi ra mặt, vậy mà liên hợp Lưu Thái Úy đối ta đuổi đánh tới cùng. Cao Lê xoay người sang chỗ khác, đối mặt hoàng đế, thật sâu một cái đại lễ, nói, bệ hạ từng nói, vì mọi người ôm củi người, không thể làm cho hắn đông chết tại phong tuyết, vì đại chúng mưu phúc người, không thể làm cho hắn một mình phấn chiến, vì người khác mở đường người, không thể làm cho hắn khốn đốn tại bụi gai. Bây giờ đại lục phương Tây đã thống nhất, Đông Hải quần đảo thú bị nhốt nhìn chằm chằm, bái hỏa người Thánh Long đang không ngừng hướng nội lục xuất phát. Trong nước duyên hải cư dân vừa mới ổn định, Thuận Thiên giáo đổ y nguyên càn rỡ, loạn trong giặc ngoài phía dưới. Các người không nghĩ đi vì bệ hạ phân ưu, lại đem những này cái rắm lớn việc nhỏ tại triều đình phía trên ném đi ra lãng phí thời gian. Há không nghe thời gian chính là sinh mệnh, lãng phí thời gian chính là mưu tài hại mệnh. Các ngươi là yếu hại ai mệnh? Một phen mỉa mai, các ngự sử rốt cục phát hiện, luận mồm mép, bọn hắn vậy mà nói không lại Cao Lê. Rất đơn giản, có mấy lời, Cao Lê dám nói, bọn hắn không dám nói. Kỳ thật nếu là đang có tâm, liên quan tới giống loài quyền lực a, liên quan tới nhân thần chi đạo a, Cao Lê có rất nhiều có thể đối bọn hắn biện luận. Nếu như không có việc gì, hắn cũng có thể cùng người này tranh luận cái một ngày hai ngày. Có thể vị này Lưu Thái Úy là cái điển hình quan lại. Hắn trả lời Cao Lê, chỉ nhắm vào mình có lợi bộ phận, còn lại bộ phận trực tiếp coi nhẹ. Mà đám này ngự sử đài đám gia hỏa cũng vậy mà nhàn rỗi không chuyện gì chủ động đối tuyến. Nói thực ra, kỳ thật chuyện này, hoàng đế vốn có thể trực tiếp nhấc nhấc tay liền giải quyết. Bởi vì dù là hết thảy đều là Cao Lê sai, nhiều nhất liền phạt ít tiền mà thôi. Trên triều đình, không thương tổn hòa khí, có thể hoàng đế vậy mà nhàn rỗi không chuyện gì đem Cao Lê làm đạo nơi này đến đối tuyến. Vậy trong này liền có nói, đang trên đường tới, Cao Lê vẫn suy nghĩ, hoàng đế đến tột cùng là có ý gì? Cho nên ngay từ đầu, Cao Lê cũng liền bình thường biện luận, vừa nói, một bên đang nhìn hoàng đế sắc mặt, nhìn một chút, hắn đột nhiên hiểu, vị hoàng đế này, nhưng thật ra là muốn mượn Cao Lê tay, đem sự tình làm lớn chuyện a. Đi, đã ngươi thành tâm thành ý cứu Vân Khinh Dương hai cha con, ta giúp ngươi chuyện, cũng là phải, nguyên nhân chính là như thế. Ngữ khí của hắn mới có thể càng ngày càng nặng, mà hoàng đế trong mắt ý cười cũng nguyên lai càng nặng, mãi cho đến đem Lưu Thái Úy cùng một đám ngự sử tức giận đến nói không ra lời. Hoàng đế lúc này mới nhẹ nhàng vỗ tay vịn, nói, hôm nay trước hết đến nơi đây đi, các người đều về trước đi tỉnh táo một chút, ngày mai nghĩ kỹ làm sao nói, sau đó lại nói, bãi triều. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN